Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 15. KKX muội muội 14 không phù hợp với trẻ em cất chứa 900 thêm càng tang yếu miễu sẽ. Không bơi lội, nhưng đối thủy nhưng thật ra thân cận thật sự, nàng cùng Cố Nhĩ Thăng cùng nhau đứng ở nước biển. Tiến không qua đầu gối địa phương, sóng biển có chút đại, đẩy đến nàng lắc qua lắc lại. Nếu không phải nàng chặt chẽ bắt lấy Cố Nhĩ Thăng cánh tay không bỏ, nàng đã sớm té xuống, tang yếu miễu có chút sợ. Đã hưng phấn lại bất an mà cười nói. Lại đi đi xuống liền quá sâu. Chúng ta đừng đi rồi, ngày thường ngươi đều làm ta thâm điểm. Như thế nào lúc này cũng không dám. Cái gì? Tang yếu miễu vừa mới bắt đầu không phản ứng lại đây. Thẳng đến nhìn đến Cố Nhĩ Thăng rảo hoạt tươi cười mới táo đỏ mặt. Nàng nhẹ đấm một chút hắn ngực. Ngươi thay đổi. Cố Nhĩ Thăng chảo quá tay nàng phóng tới bên miệng hôn một cái. Bởi vì ngươi mặt đỏ bộ dáng đặc biệt đáng yêu, tang yếu miễu muốn khóc. Vài ác liêu nhân thật đáng sợ a. Lôi Tử Đồng còn không có để sát vào liền thấy được tang yếu miễu cùng Cố Nhĩ Thăng ngọt ngào hỗ động. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nhĩ Thăng trên mặt lộ ra sinh động biểu tình. Không khỏi ngẩn người, lan theo nàng ánh mắt xem qua đi. Cho rằng nàng là đang xem tang yếu miễu. Cảm khái một câu. Cái kia tang yếu miễu là cao nhị đi. Khá xinh đẹp. Không nghĩ tới Cố Nhĩ Thăng thích này một khoản. Lôi Tử Đồng nghe xong sắc mặt trầm xuống. Thực mau liền thay không sao cả biểu tình trêu chọc nói. Người muốn thích này một khoản vậy đuổi theo a. Lan quay đầu lại xoa bóp tay nàng. Ta thích ai ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lôi Tử Đồng nội tâm vừa động. Nàng bởi vì biết nam nhân càng là không chiếm được càng là muốn đạo lý. Vẫn luôn treo Lan ăn uống. Nhưng nàng sở dĩ đáp ứng hắn tới Ngô Tử Hào sinh nhật tụ hội. Cũng là có muốn cùng hắn tiến thêm một bước phát triển tính toán. Hơn nữa tang yếu miễu xuất hiện. Làm nàng mặc danh địa tâm hoảng. Tổng cảm thấy có thứ gì sẽ bị tang yếu miễu cướp đi giống nhau. Là Lan sao? Nàng nhìn chăm chú nhìn Lan anh tuấn mặt mày. Cuối cùng là cười lên tiếng. Ta biết đây là Lan lần đầu tiên được đến Lôi Tử Đồng đáp lại. Hắn một cái kích động liền chế trụ Lôi Tử Đồng eo gần sát chính mình bụng nhỏ hôn đi lên. Nhận thấy được Lôi Tử Đồng không phản kháng. Hắn mới chân chính có, sở hữu, trả giá đều được đến hồi báo, lòng trung thành, tang yếu miễu duỗi đầu. Muốn xem đến càng nhiều. Lại bị Cố Nhĩ Thăng ấn xuống đầu. Không phù hợp với trẻ em, tang yếu miễu. Ngoặc kép. Thỉnh ngươi hôm nay đừng thượng thiếu nhi giường, bất quá tang yếu miễu cũng không tính toán xem. Nhiều, bởi vì nàng phát hiện Lôi Tử Đồng cùng Lan không ngừng với hôn môi. Tựa hồ có càng nhiều động tác. Cái này thật là không phù hợp với trẻ em, nàng túm Cố Nhĩ Thăng tay muốn lên bờ. Nhắm mắt làm ngơ, lại bị hắn xả trở về. Chúng ta qua bên kia, tang yếu miễu quay đầu nhìn lại. Là vài khối so người còn cao biển rộng tiêu. Nơi đó có cái gì hảo đi. Nhưng nàng là cái ngoan ngoãn nghe vai ác lời nói tiểu pháo hôi. Chậm rãi dịch nện bước cũng bị nắm theo qua đi. Sao đến gần tang yếu miễu mới phát hiện nơi này hải. Tiểu đại liền tính. Còn vây tới rồi cùng nhau. Cũng chỉ có chiều hải bên này phương hướng là không có che đậy. Nàng cảm thấy không thích hợp. Đang muốn hỏi Cố Nhĩ Thăng cái gì lại bị hắn đè lại vòng eo. Ca. Ca ca. Ngươi. Ngươi đừng sằng bậy a. Tang yếu miễu tâm thực hoảng. Nàng giống như đoán được Cố Nhĩ Thăng muốn làm cái gì. Cố Nhĩ Thăng cúi người hôn một cái nàng xương. Bả vai. Khàn khàn trầm giọng. Lại lại. Thanh âm này phạm quy a. Tang yếu miễu nửa người đều tô. Nàng một cái không lưu ý. Đã bị Cố Nhĩ Thăng câu lấy áo tắm bên cạnh. Chiều tiếp theo kéo chỉ một giây tang yếu miễu liền toàn thân trơn bóng đến giống thơm ngào ngạt. Bánh bao thịt nàng liền biết này áo tắm không đơn giản như vậy. Cố Nhĩ Thăng từ sau bao lại hai chỉ ở gió biển thổi qua đi run dày cục bột trắng. Thuận kim đồng hồ đánh vòng xoa bóp. Xong chỉ kẹp lộng làm kia mềm như bông đầu vú dần dần phát ngạnh cùng nhau ngạnh. Còn có dưới thân kia căn vận sức chờ phát động tiểu sân sân, áo tắm bị tạp ở đùi trung bộ. Đầu gối dưới tất cả đều là thủy. Rõ như ban ngày dưới trần trụi thân thể cảm thấy thẹn cảm làm tăng yếu miễu toàn thân đều phiếm. Nhàn nhạt phấn hồng, một cây ngạnh bang bang đồ vật trên dưới cọ động nàng kẽ mông. Lại ướt lại dính, làm đằng trước nhục huyệt đều khó kìm lòng nổi mà phân bố ra từng đợt mật thủy, ca ca. Cô nhĩ thăng không ngừng mà ở tăng yếu miễu lưng trần thượng lạc tiếp theo mỗi người hôn. Trường căn đã hoạt đến phía trước. Lỗ chuông tràn ra giọt nước dính lên môi âm hộ. Hắn xoa xoa nàng bụng nhỏ. Nói giọng khàn khàn. Lại đem chân trương đại điểm. Tăng yếu miễu hiện tại cũng không biết chính mình đến từ phương. Nào muốn đi đâu. Mãn tâm mãn nhãn đều là cô nhĩ thăng nói. Nàng mềm thân mình mở ra chân. Liền có cái gì từ phía sau cắm vào tiểu huyệt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.